Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1108, đã từng huynh đệ, bây giờ tử địch, chuẩn bị kỹ càng, động thủ đi. Nghe được Violet lời nói, Nguyệt Quang Chi thần Diana, Thư thần Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân các loại quân vương điện liên minh mọi người đều là hít sâu một hơi. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Làm tốt sống mái một trận chiến chuẩn bị cùng giác ngộ. Ha ha, xem ra các ngươi đã biết sau đó phải đối mặt là cái gì. Nhìn thấy quân vương điện liên minh mọi người cái kia thần sắc khó coi cùng ngưng trọng bộ dáng. Thâm Uyên chi chủ trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Mang theo nồng đậm hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Muốn tốt chính mình làm như thế nào chết sao? Tuy nhiên Thâm Uyên chi chủ Gatter biết mình không làm gì được tử u nữ đế Violet. Nhưng là bây giờ tại nhân số cùng đội hình lên bọn họ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần Long Hồn, Đế Thứ, Lang Độc, Cửu Tinh Thương Ma Nicola bọn người giải quyết hết quân vương điện liên minh mọi người. Như vậy sau cùng chờ đợi Violet chính là bọn họ tất cả mọi người vây công. Cho dù là Violet lại như thế nào cường đại mà vừa kinh khủng đều muốn bị bọn họ chỗ tươi sống mài. Chết, sau cùng hoàn toàn luân vì bọn họ đồ chơi. Tại Thâm Uyên chi chủ Gatter trong óc đã bất chi bất giác hiện ra Violet bị hắn ép dưới thân thể. Thật tốt đùa bỡn, sau cùng bị hắn hút máu khô tình cảnh tới. Đại cục đã định, nắm chắc thắng lợi trong tay. Một hồi đem cái kia nửa chết nửa sống Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân giao cho ta tới đối phó. Hai cái này đáng chết ra hỏa thừa dịp ta không hề bưng ta lớn lên phong văn học. Vạn MCF vạn ne tổng bộ lệnh ta đế thứ sát thủ tổ chức thực lực đại tồn. Hôm nay ta không phải đem bọn hắn rút gân lột ra, ngàn đao bầm thây không thể. Đế thứ ánh mắt tại quân vương điện liên minh trên thân mọi người quét một vòng. Sau cùng rơi vào Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân trên thân. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý dày đặc thanh âm tới. Chỉ bằng ngươi, nghe được đế thứ lời nói. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam trong mắt sát ý lấp lóe. Một bước phóng ra, khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong tay biển hiệu xoay tròn, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra đi ra. Tuy nhiên lúc trước hắn theo Cửu Tinh Thương Ma Nicola từng có một phen kịch chiến. Đồng thời tại cứu thư thần Thí Thiên thời điểm nhận phản phệ. Nhưng là tại quân vương điện trong liên minh hắn chịu đến thương thế lại xem như so sánh nhẹ. Đối mặt đế thứ, hắn không hề sợ hãi. Ngươi không có nghe lầm, chỉ bằng ta. Nghe vậy, đế thứ trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nghiền ngẫm nụ cười đến. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Miệng bên trong truyền ra khát máu thanh âm. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn động thủ. Hắn tân tân khổ khổ sáng tạo đứng lên đế thứ sát thủ tổ chức bị kẹt bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng. Lang Vương Tần Dương diệt đi. Thụ trọng thương. Danh tiếng bị hao tổn. Nhân khí giảm lớn. Sinh ý nghiêm trọng hạ xuống, trực tiếp từ nhất lưu đỉnh phong sát thủ tổ chức rơi xuống đến nhị lưu cuối cùng. Gần như chỉ còn lại có hắn một cái cô gia lão nhân. Quang can tư lệnh, bút chướng này nhất định phải tính toán. Giao cho ngươi, một bên Lang Vương Tần Dương ngược lại là bất vi sở động. Đem ánh mắt rơi vào biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trên thân. Trịnh trọng mở miệng, bây giờ hắn đã trọng thương. Bất lực tái chiến, yên tâm đi, tuy nhiên thụ một chút thương tổn, nhưng là phải giải quyết ra hỏa này lại không có quá nhiều vấn đề. Nghe được Tần Dương lời nói, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân không khỏi mở miệng cười. Mang theo nồng đậm tự tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Trước đó hắn theo Cửu Tinh Thương Ma Nicola nhất chiến không có lấy được mảy may thành quả. Không phải là bởi vì hắn quá yếu, mà chính là Cửu Tinh Thương Ma Nicola thực lực quá mạnh. Một tay thương kiếm thuật có thể xưng vô song, so với tử thần Delut còn cường đại hơn. Tại biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân xem ra. Địa ngục Thâm Uyên đội hình bên trong trừ ra Thâm Uyên chi chủ thuộc về cửu tinh thương ma Nicola. Ẩn tàng là khắc sâu nhất, mưu đồ lớn nhất, rất tốt, ta chờ ngươi. Đế thứ quất một ngụm xì gà, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Số một là ngươi a. Tại đế thứ cùng Nho Nhã Nam lúc nói chuyện, thể lực khôi phục một số Tyron Lam Phong lại là chậm rãi đứng dậy. Hắn đem ánh mắt rơi vào đứng tại đế thứ bên cạnh long hồn trên thân. Nhìn lấy hắn trên mặt long hồn hình xăm, mang theo nồng đậm phức tạp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Là ta, nghe được Lam Phong lời nói. Long hồn dùng sức hít một hơi xì gà, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, không mang theo mảy may cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vì cái gì? Nghe vậy, Lam Phong thần sắc tối sầm lại, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ phức tạp đến, quyền đầu gắt gao nắm cùng một chỗ, bóp vang lên kèn kẹt, biểu hiện trên mặt từ từ trở nên thống khổ, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, bởi vì quốc gia kia không thuộc về ta. Nhìn thấy Lam Phong cái kia phức tạp mà lộ ra cực kỳ thống khổ bộ dáng, long hồn trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm cùng khinh thường. Một ngụm lưu loát Nhật Bản ngữ thì là từ trong miệng hắn thốt ra. Hiện tại ngươi hiểu, đáng chết, ngươi lại là đáng chết người Nhật Bản. Nghe được long hồn thanh âm, Lam Phong trên mặt phức tạp cùng thống khổ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là dày đặc cùng băng lãnh. Lúc rất nhỏ đợi Lam Phong liền trở thành vật thí nghiệm tham gia lúc ấy Hoa Hạ quốc chăm chú chế. Tạo long hồn kế hoạch. Lúc ấy tham dự này kế hoạch hết thảy có 199 tên hài đồng. Mà trước mắt cái này long hồn chính là cái kia tham dự 199 tên hài đồng một. Trong, đồng thời lúc ấy Lam Phong, số 8, long hồn, số 1, cùng một người khác, số 3, biểu hiện đều là cực kỳ kiệt xuất. Ba người giúp đỡ cho nhau, cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, thành vì đồng sinh cộng tử kết bái huynh đệ nhưng là về sau theo long hồn kế hoạch nhiệm vụ độ khó. Càng lúc càng lớn, không ngừng mà có người chấp hành nhiệm vụ thất bại tử vong. Thẳng đến một vòng cuối cùng nhiệm vụ thời điểm vẻn vẹn chỉ có hắn. Long hồn cùng số 3 ba người, tại một lần cuối cùng nhiệm vụ trên đường, số 3 ngoài ý muốn tử vong. Khiến cho từ toàn bộ long hồn kế hoạch trong nhiệm vụ sống sót lại vẻn vẹn chỉ có Lam Phong cùng long hồn hai người. Về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân Lam Phong cùng long hồn bị phân phối đến riêng phần mình khác. Biệt bộ đội, bởi vì các loại kỷ luật các loại vấn đề, giữa bọn hắn cũng rất ít liên hệ cùng gặp mặt. Lại về sau có một ngày Lam Phong đột nhiên đạt được long hồn tại chấp hành nhiệm vụ trên đường. Chiến tử tin tức. Cho dù đối với tin tức này có hoài nghi, dù sao hắn đối long hồn năng lực dị thường giải, nhưng là cái tin tức này lại là đến từ cấp trên. Tăng thêm hắn nhiệm vụ phong phú căn bản là không tì vết điều tra. Cái này khiến Lam Phong lại không thể không đem hoài nghi đè xuống lựa chọn qua tin tưởng. Sau cùng chính là đem đã từng có quan hệ với long hồn kế hoạch nhớ lại chôn giấu trong lòng. Thế nhưng là... Lam Phong lại không nghĩ tới có một ngày, lại là có thể lại một lần nữa nhìn thấy long hồn. Mà gặp lại hắn thời điểm, đã từng kết bái huynh đệ đã trở thành địch nhân, mà lại là không cách nào vãn hồi địch nhân. Sinh tử chi địch, tòng long hồn nói ra một ngụm lưu loát Nhật Bản ngữ một khắc này. Lam Phong thì dĩ nhiên minh bạch hết thảy. Long hồn là cái kia đáng chết tiểu Nhật Bản đế quốc chôn giấu tại Hoa Hạ quốc nằm quân cờ. Trên người hắn chảy xuôi là tiểu Nhật Bản huyết dịch. Hắn đi vào Hoa Hạ chính là vì thu hoạch Hoa Hạ quốc tình báo. Đồng thời hắn cũng thành công làm đến. Một lần kia Lam Phong nghe nói long hồn chiến tử tin tức chẳng qua là long hồn kim thiền thoát xác. Kế sách, chỉ thế thôi. Trên thực tế, gia hỏa kia đã cầm tới Hoa Hạ quốc đầy đủ tình báo trốn về tiểu Nhật Bản đế quốc. Cuồng bạo sát ý tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho thần sắc hắn dữ tợn, sắc mặt dị thường khó coi, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn Lam Phong có mắt không tròng, khi còn bé lại đem một cái tiểu Nhật Bản nhi xem như huynh đệ. Thật sự là mù ánh mắt hắn. Hà Hà ngươi rất tức giận. Cần gì chứ? Ngươi yên tâm, ta cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi coi làm là huynh đệ. Cũng chỉ là đang lợi dụng ngươi năng lực bảo vệ mình mà thôi. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Nhiều uổng cho các ngươi. Chúng ta Đại Nhật Bản Đế Quốc bây giờ có một nhóm cường đại Long Hồn quân đội. Đối với Lam Phong cái kia giữ tợn thần sắc, Long Hồn rất là yêu thích. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đáng chết, nghe được Long Hồn lời nói. Lam Phong thần sắc giữ tợn, quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Bởi vì quá mức dùng lực duyên cớ khiến cho hắn móng tay đều khảm nạm đến trong thịt. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch theo bàn tay hắn rơi mà xuống. Dày đặc tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, ta hiện tại sống được thật tốt. Làm sao lại chết đâu. Đáng chết người hẳn là mới đúng a. Số 8. Long Hồn quất một ngụm xì gà. Nhìn lấy bây giờ bản thân bị trọng thương Tyrant. Khuôn mặt anh Tuấn lên hiện ra một vòng nghiền ngẫm cùng âm độc chi sắc đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong không nói gì. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Long Hồn. Trong mắt sát ý phun trào. Nếu như không phải hắn hiện tại thân chịu trọng thương. Không có chút nào hành động lực. Nếu không lời nói hắn đã sớm động thủ giết Long Hồn. Ha ha, khác nhìn ta như vậy. Tuy nhiên ngươi rất lợi hại muốn giết ta. Nhưng là ta lại căn bản sẽ không phải chết. Thấy thế, Long Hồn trên mặt biểu lộ càng phát ra nghiền ngẫm cùng tự đắc đến. Có thể đem Hoa Hạ quốc cái gọi là mạnh nhất đặc chủng binh Long Thứ. Hắc ám thế giới tứ hoàng một trong, thậm chí là lúc trước toàn bộ Hoa Hạ quốc cao tầng vuốt vuốt tại. Trong lòng bàn tay, đừng đề cập trong lòng của hắn đến cỡ nào thoải mái cùng tràn ngập cảm giác thành tựu. Đúng, nói cho ngươi một cái bí mật đi. Thực huynh đệ ngươi cũng chính là số 3. Là ta giết. Long Hồn quất một ngụm xì gà. Đem nồng đậm khói bụi hướng về phía Lam Phong chậm chậm phun ra. Lộ ra phá lệ nhàn nhã hưởng thụ. Không nhanh không chậm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại Lam Phong cùng Long Hồn đối thoại thời điểm. Không có người chú ý tới. Một bên đứng đấy Vương Tiểu Xuất nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Cố gắng đang khắc chế tâm tình mình. Thân thể tại lấy một cái cực thấp tần suất đang run rẩy. Mà có lẽ là nhận ngoại giới kích thích. Vương Tiểu Xuất thể nội cái kia thần bí lực lượng tại lúc này lại là cùng hắn thân thể điên cuồng. Tiến hành lấy dung hợp. Khiến cho trong thân thể của hắn bộ tại lúc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa đến. Thân thể sở thụ đến thương thế cũng là tại kích thích phía dưới chậm rãi khép lại. Người nào cũng không có chú ý tới. Bây giờ Vương Tiểu Xuất tại lúc này lại là tiến hành một trận hoàn toàn mới thuế biến. Oanh, theo Long Hồn lời nói rơi xuống. Khủng bố sát ý giống như sóng to gió lớn đồng dạng từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Hắn nhìn về phía Long Hồn trong ánh mắt ẩn chứa sát ý còn như thực chất đồng dạng. Số 3 thật là ngươi giết. Không sai, số 3 là ta giết. Thừa dịp hắn đang giúp ngươi đào mệnh giải quyết hết tên kia trung nhẫn thời điểm. Long Hồn trên, mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Miệng bên trong truyền ra khát máu dày đặc thanh âm. Trên thực tế, không chỉ có là số 3. Long Hồn thí nghiệm kế hoạch tuyệt đại đa số người đều là chết trong tay ta. Ân, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Ta một người làm rơi 88 cái. Ta XXX mẹ ngươi. Sau một khắc, Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cả người giống như nổi giận hùng sư hướng về phía Long Hồn phóng đi. Thấy thế, Long Hồn trong mắt không khỏi hiện lên một tia trào phúng. Một bước phóng ra, thẳng đến Lam Phong mà đi. Ở trong mắt Long Hồn. Bây giờ Lam Phong chẳng qua là một cái bị hắn chơi đùa con kiến hôi mà thôi. Để cho ta tới đi. Ngay tại lúc Lam Phong không kìm chế được nỗi nòng sắp lao ra thời điểm. Một cái hữu lực đại thủ lại là khoác lên trên bả vai hắn. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm Lam Phong xoay đầu lại lúc. nhìn thấy lại là Vương Tiểu Xuất tấm kia treo cười yếu ớt khuôn mặt. Đem hắn giao cho ta. Sau một khắc, Vương Tiểu Xuất một bước phóng ra, mang theo vô tận sát ý thẳng đến Long Hồn mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.